Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tỷ Phu Ngọc Bội. Thẩm Tiêu Nhiên yên tĩnh nghe Mộ Thanh Nghiên nói xong. Thâm thúy đôi mắt bên trong khen ngợi cùng sung sướng càng ngày càng thâm. Ta hiểu được, nha đầu, ta sẽ chiếu ngươi ý tứ làm tốt. Hắn thưởng thức tiểu nha đầu làm việc năng lực. Vì nàng không đem chính mình làm ngoại nhân cảm thấy sung sướng. Tuy rằng hắn biết, nàng là bị bất đắc dĩ. Cố Việt Chân thương tha không được. Cho nên nàng tài cố mà làm cầu chính mình hỗ trợ. Mà nàng này phân bình tĩnh cùng quả cảm cũng nhường hắn bội phục. Thẩm Tiêu Nhiên cảm nhận được một điểm cũng không sai. Mộ Thanh Nghiên kiếp trước ở bệnh viện làm qua nhiều năm hộ công. Thập phần minh bạch trong bệnh viện nhân tình ấm lạnh. Nàng biết, Cố Việt việc này, không phải nàng này tiểu nha đầu. Hoặc là Đinh Tú Phương này chấn nhỏ phụ nữ có thể cấp tốc làm thỏa đáng. Việc này thế nào cũng phải giống Thẩm Tiêu Nhiên như vậy có người mạch. Làm cho người ta kính sợ nhân thiết lập đến tài đơn giản. Sự thật là Thẩm Tiêu Nhiên cũng không có khinh suất. Hắn lấy cảnh sát bằng hữu tên Trần Mặc vì môi giới. Tìm bệnh viện người phụ trách. Hiểu biết qua Cố Việt cùng Cố Việt mẹ Nguyễn Tiểu Vân bệnh tình sau. Tức khắc cấp Trần Mặc cùng Trác Đông Lâm gọi điện thoại. Làm cho người ta may mắn là Cố Việt vào ở Huyền Dương thứ nhất bệnh viện đúng là Huyền Dương thị tốt nhất bệnh viện. Huyền Dương thị tốt nhất khoa chỉnh hình ngoại thương đại phu là bọn hắn phó viện trưởng Lưu Nhất. Nhiều, cũng là Trác Đông Lâm biểu ca. Này quan hệ liên liên tiếp đứng lên sau. Sự tình phía sau liền đơn giản. Lưu Nhất nhiều bách cho Trác Đông Lâm áp lực cấp Cố Việt làm một lần hội trần. Hội trần kết quả tuy rằng đánh qua loa mắt, nhưng theo các bác sĩ hội trần thời gian, vượt qua một giờ điểm này mà nói, nếu không có lần này hội trần, Cố Việt đem gặp được cái gì? Kết quả không cần nói cũng biết, tự cấp Cố Việt một lần nữa làm phẫu thuật đồng thời. Cấp tính loét dạ dày người bệnh Nguyễn Tiểu Vân cũng chiếm được thích đáng trị liệu. Nhường đại gia sầu não là, thấu huyết nghiêm trọng Nguyễn Tiểu Vân là Trần Mặc giúp đỡ theo Cố Việt cái kia nhà chỉ có 4 bức. Tường tiểu cho thuê trong phòng đón ra. Xem Nguyễn Tiểu Vân tái nhợt gầy yếu bộ dáng, nghĩ đến Cố Việt bị nhân đánh gãy chân nguyên nhân. Ở đây rất nhiều y tá cùng người chung phòng bệnh lã chã rơi lệ. Nhất là Cố Việt phòng bệnh này người chung phòng bệnh, so với có khác nhân hơn một ít áy náy. Đại đa số nhân đều muốn, chờ Cố Việt theo phòng giải phẫu trở về nhất định đối hắn thân cận một điểm ân y đáng tiếc Cố. Việt làm xong lần thứ hai giải phẫu sau không có hồi nguyên lai phòng bệnh. Bệnh viện ở Mộ Thanh Nghiên yêu cầu hạ đưa hắn cùng Nguyễn Tiểu Vân an bày ở một gian hai người. Phòng bệnh, mẫu tử lưỡng ở phòng bệnh gặp nhau khi rốt cục lộ ra đã lâu tươi cười. Nguyễn Tiểu Vân tinh thần tốt chút sau, đã hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối nàng tức khắc hướng Đinh Tú Phương tỏ vẻ chân thành cảm kích. Đinh Tú Phương tuy rằng chịu chi có quý, lại bởi vì Đinh Văn Vũ cần Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử dơ cao đánh khẽ. Đỏ mặt tiếp nhận rồi Nguyễn Tiểu Vân cảm kích. Lúc này, Mộ Thanh Nghiên đang cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Trác Đông Lâm, Trần Mặc ba cái nhan trị cao tiêu tuấn giật nam sĩ cùng nhau ở Lưu Nhất Nhiều phó viện trưởng trong. Văn phòng kỹ càng hỏi Cố Việt bệnh tình. Lưu Nhất Nhiều nói cho bọn họ, chỉ cần dưỡng thương thời kỳ không có gì bất ngờ xảy ra. Cố Việt chân có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Thanh Nghiên kìm lòng không đậu lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Đối Lưu Nhất Nhiều cảm tạ giật vu ngôn biểu. Tạ ơn ngươi Lưu viện trưởng. Cố Việt thương liền xin nhờ ngài, tuy rằng đối khác mấy người cũng đầy cõi lòng biết ơn. Nhưng Cố Việt đến tiếp sau trị liệu còn chỉ vào Lưu Nhất Nhiều. Mộ Thanh Nghiên không thể không cao hơn tâm một ít. Lưu Nhất Nhiều cười ôn hòa. Không cần cảm tạ, đây là ta làm bác sĩ chức trách. Bất quá, bởi vì Đông Lâm nguyên nhân, ta sẽ đối Cố Việt nhiều hơn chiếu cố. Ngươi yên tâm tốt lắm ân y. Mộ Thanh Nghiên lập tức xoay người cấp Trác Đông Lâm cúc nhất cung. Ân, tạ ơn Đông Lâm ca, không tạ. Ngươi về sau nhiều đưa ta một điểm ăn ngon là đến nơi. Tỷ như Tiêu Nhiên trên xe mắt cao cùng lỗ đồ ăn. Ai nha, Mộ Thanh Nghiên, ta thật không nghĩ tới nhà các ngươi lỗ đồ ăn hương vị tốt như vậy. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là ở Ba Hoa đâu, Mộ Thanh Nghiên cười tủm tỉm gật đầu. Tốt, lần sau người bán hàng thời điểm cho ngươi nhiều lấy một ít. Còn có Lưu phó viện trưởng cùng Trần Cảnh Quan. Có cơ hội dùng ăn ngon thù lao các ngươi, bởi vì nàng nói cảm tạ phương thức thực tiếp đất khí. Lưu Nhất Nhiều cùng Trần Mặc cười tiếp nhận rồi. Tất cả đều tỏ vẻ thực chờ mong. Tuy rằng không phải thật sự chờ mong. Mộ Thanh Nghiên trở lại phòng bệnh, đang muốn cùng Nguyễn Tiểu Vân đàm hộ công vấn đề. Trong phòng bệnh đột nhiên phần phật xông vào ba người. Một cái gầy mặt dài lão thái thái, một cái mắt đẹp lòe lòe thanh xuân mỹ nữ, một cái dáng người khôi ngô, sắc mặt tối tăm mặt đỏ thanh niên. Lão bà nhìn quanh phòng bệnh sau bỗng nhiên cấp ra một đạo sắc nhọn giả dối tiếng khóc. Ách ách ách, ta số khổ Việt Nhi a, ngươi cũng không thể liền như vậy tàn phế a. Tiểu Vân a, ngươi nhất định phải nhường cái kia sát ngàn đao hỗn đản ngồi tù a. Hắn đánh gãy chúng ta Việt Nhi chân không nói. Trong nhà hắn nhân thái độ cái kia ác liệt. Bọn họ thế nhưng một phân tiền thuốc men cũng không chịu cấp a, nàng khóc. Nằm ở Nguyễn Tiểu Vân trên giường bệnh. Theo sát lão bà khóc tiếng vang lên là thanh xuân mỹ nữ mang theo uấn giận ôn nhu thanh âm. Mẹ, ngươi hạt nói cái gì? Ngươi xem Việt cùng tỷ đều ở truyền nước biển đâu. Trụ phòng bệnh cũng không phải phổ thông phòng bệnh. Rõ ràng không kém tiền. Mẹ, ngươi trước đừng khóc. Chúng ta hỏi trước hỏi tình huống, Nguyễn Tiểu Du nói xong. Đem một chương tinh xảo bàn tay trên mặt chuyển hướng Nguyễn Tiểu Vân. Tỷ, ngươi thế nào đột nhiên có tiền xem bệnh? Có phải hay không đem tỷ phu đưa cho ngươi ngọc bội cấp bán? Nguyễn Tiểu Vân tự bọn họ tiến vào sau luôn luôn lạnh mặt. Giờ phút này Nguyễn Tiểu Du điểm danh hỏi nàng. Nàng vẫn cứ là một bộ không nghĩ quan tâm bộ dáng. Nguyễn Tiểu Du còn muốn nói gì nữa? Luôn luôn giả bộ ngủ Cố Việt đột nhiên mở to mắt giống to đứng lên. Nguyễn Tiểu Du, ngươi không cần đánh mẹ ta ngọc bội chủ ý. Còn có, ngươi hẳn là nhớ được. Các ngươi ngày đó đem ta cùng mẹ đuổi lúc đi ra. Chúng ta đã nhất đao lưỡng đoạn không có quan hệ. Cho nên, mời các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta không hiếm lạ của các ngươi giả mù sa mưa, mọi người. Thiếu niên tài ăn nói không sai. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Trần Mặc trao đổi một ánh mắt. Cùng nhau hướng ba cái khách không mời mà đến. Trần Mặc lạnh giọng nói. Chúng ta là này khởi đả thương người án phá án nhân viên. Ngượng ngùng, bởi vì Cố Việt cùng Nguyễn Tiểu Vân là đả thương người án thụ hại giả cùng người nhà. Cho nên nơi này cự tuyệt tạp vụ nhân chờ quấy giày, Trình Đông Muội đằng đứng lên. Tạp vụ nhân chờ, chúng ta là Nguyễn Tiểu Vân nhà mẹ đẻ nhân. Ta là nàng nương, đó là nàng muội tử cùng huynh đệ. Chúng ta vừa rồi phải đi Tân Tuyền Trấn tìm đánh người kia gia nhân đòi tiền đi, đòi tiền. Lão bà vừa nói sau, hảo tì khí Trác Đông Lâm cũng nổi giận. Đánh người làm chàng bị nắm, căn bản chạy không được. Các ngươi muốn thật sự là Cố Việt thân nhân chẳng lẽ không hẳn là trước cùng hắn trị thương. Các ngươi đưa hắn một người ném ở trong bệnh viện, chạy tới đòi tiền, các ngươi xác định muốn tới tiền sau, kia tiền có thể đến Cố Việt trong tay. Nói thật, hắc lương tâm nhân ta thấy nhiều, nhưng giống các ngươi như vậy hắc lương tâm ta còn là lần đầu tiên đụng tới. Nguyễn Tiểu Du tâm. Tính cao cuồng, đột nhiên bị mắng vốn định cãi lại, ngước mắt là lúc phát hiện Cố Việt trong phòng bệnh ba nam nhân không chỉ có nhan trị cao, khẳng quần áo. Trang phục và đạo cụ, khí thế, tất cả đều là căng quý phú có bộ dáng. Không khỏi phương tâm loạn khiêu, nàng tâm niệm vừa động, không chỉ có đem chính mình bên miệng thô tục nuốt trở về. Còn ngăn cản hùng hùng hổ hổ Trình Đông Muội. Trình Đông Muội xưa nay miệng không chừng mực, lại tối phục chính mình tiểu nữ nhi. Nguyễn Tiểu Du nhất ngăn trở, nàng lập tức im miệng, nghe lời thực, OCV by Love Video, hết chương.